Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 548. Ngữ không kinh người chết không thôi. Tác giả, Cung Tam Ngạn Lâm trong miệng ý tứ. Hiên Viên Khang làm nhân tinh là khẳng định biết đến. Bất quá lúc này lại phảng phất giống như không có nghe được này trong miệng ý tứ giống nhau. Nhìn quanh bốn phía mở miệng nói. Hiện giờ Mai Gia còn không có đồng ý tiến vào chủ chiến nhất phái. Chúng ta chủ hòa nhất phái còn muốn tranh thủ một chút. Tranh thủ sao? Mai Gia Mai Đức cười lạnh một tiếng. Dương mắt nhìn phía Hiên Viên Khang mở miệng nói. Không cần ngươi tranh thủ. Chúng ta Mai Gia đối với ngươi chủ hòa nhất phái không có hứng thú. Đối với Mai Đức đốt đốt chi ngôn. Hiên Viên Khang chỉ là tùy ý cười nói. Mai Gia gia chủ thả đừng nói như vậy chắc chắn. Nghe ta nói xong kế tiếp nói. Ngươi lại suy xét hạ muốn hay không gia nhập chủ chiến nhất phái đi. Hiên Viên Khang nói. Ánh mắt liếc liếc mắt một cái Cổ Dương phương hướng. Nhìn thấy Cổ Dương thần sắc bình tĩnh. Trong lòng là một mạt cười lạnh. Yên lặng nói. Ngươi chờ lát nữa lại chấn định thử xem. Đáy mắt một mạt quang hoa. Hiên Viên Khang xoay ánh mắt. Nhìn quanh bốn phía Dương giọng nói. Các ngươi trước mặt này bốn người. Đều là ma tộc người. Ma tộc đã là đồng hóa Mai Gia. Muốn các ngươi chủ chiến nhất phái mới nhất tin tức. Các ngươi nếu là thật sự tin bọn họ. Liền tin sai rồi người. Nhưng mà. Ở Hiên Viên Khang lời nói rơi xuống lúc sau. Nghênh đón hắn lại là một trương trương cười như không cười khuôn mặt. Đều là vẻ mặt hài hước nhìn hắn. Tựa hồ là ở cười nhạo. Mọi người cái này thần sắc làm Hiên Viên Khang trong lòng cảm thấy đặc biệt kỳ quái. Hơi nhíu mày. Lạnh giọng ngôn nói. Các ngươi cho rằng chính mình thật sự có thể chiếm tiện nghi sao? Bảo hổ lột da chung quy bị hổ thực. Nghe Hiên Viên Khang nói như thế. Luôn là làm người cảm thấy trong lòng có chút kỳ quái cảm xúc lan tràn. Bị một cái bình thường âm mưu quỷ kế ngoạn nhi xoay quanh người nói như thế. Là có chút cảm thấy buồn cười. Cổ Dương trong lòng bình tĩnh. Ánh mắt bình tĩnh ngồi nhắm mắt dưỡng thần bộ dáng. Cũng không có muốn mở miệng ý tứ. Chủ vị phía trên Ngạn Lâm nhưng thật ra mở miệng nói. Kỳ thật chúng ta đều đã biết. Người nói có chút chậm. Biết. Sao có thể. Hiên Viên Khang thanh âm khiếp sợ truyền ra. Đáy mắt là một mặt không thể tin được thần sắc. Chính là nhìn chung quanh người bộ dáng. Nào có biết chân tướng sau bộ dáng. Rõ ràng là chính mình một người ở diễn kịch. Bọn họ đang xem diễn. Các ngươi. Kinh giác bị Cổ Dương cấp bày một đạo. Hiên Viên Khang trên mặt giận không thể ức. Hung hăng chừng mắt nhìn chung quanh người liếc mắt một cái. Một câu như đâm vào hầu lăng là chưa nói ra tới. Ngươi còn có cái gì nhưng nói sao? Nếu là đã không có. Chúng ta Ngạn gia kỳ thật không phải thực ngươi. Nhìn Hiên Viên Khang ngây người bộ dáng. Ngạn Lâm trực tiếp mở miệng nói. Xem như hạ lệnh trục khách. Hiên Viên Khang thần sắc giận dữ. Chính là đối mặt mọi người bộ dáng. Hiển nhiên là căn bản không để bụng Cổ Dương thân phận. Làm Hiên Viên Khang kế sách hoàn toàn hóa thành hư ảo. Khó trách hôm qua buổi tối Cổ Dương như vậy chắc chắn. Nguyên lai là sớm có kế hoạch. Chính mình lần này cùng Cổ Dương một trận chiến là tạm thời thua. Chính là không nhất định sẽ vẫn luôn thua đi xuống. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Cổ Dương phương hướng. Hiên Viên Khang hừ lạnh một tiếng. Trực tiếp xoay người phất tay áo rời đi. Nơi này không phải ở lâu nơi. Chủ hòa nhất phái đem bởi vì Cổ Dương nguyên nhân. Gặp phải nguy cơ. Ở Hiên Viên Khang rời đi lúc sau. Cổ Dương lúc này mới đứng dậy. Đối mặt mấy người cúc một cung. Thanh bằng nói. Cổ Dương đa tạ vài vị tín nhiệm. Ngạn Lâm cười cười nói. Hảo thuyết, người đều tín nhiệm chúng ta. Đem chính mình thân phận nói thẳng ra. Hơn nữa đối mặt ma tộc chúng ta là cộng đồng mục tiêu. Hẳn là tín nhiệm ngươi. Đúng vậy, hiện giờ quan trọng nhất chính là đem ma tộc việc xử lý. Còn lại việc đều là mây bay. Ngươi không cần để ý Hiên Viên Khang sự tình. Chúng ta Cửu Châu cũng đều không phải là đều là người như vậy. Mai Đức cũng là tiếp lời nói. Ngôn ngữ gian pha là chân thành chi ý. Đa tạ. Cổ Dương cung kính một lời, lúc này mới ngồi xuống. Đến tận đây khi Ngạn Lâm mới nhìn về phía Mai Đức, mở miệng nói, Mai gia gia chủ lần này là như thế nào nghĩ đến muốn gia nhập chủ chiến nhất phái đâu? Phía trước chúng ta chính là thương nghị hồi lâu đều không có kết quả. Lúc ấy Mai gia thiệp thượng cũng không có nói minh về Huyền Viêm kỳ việc. Bất quá hiện giờ Hiên Viên gia đều đã biết, cũng là không có giấu giếm tất yếu. Lúc này mới mở miệng nói, kỳ thật lúc này đây ít nhiều Cổ Dương hỗ trợ. Chúng ta Mai gia ở Mai Viêm lão tổ sau khi qua đời liền không có thần khí luyện chế ra tới. Nhưng là Cổ Dương làm chúng ta lại lần nữa có được một kiện thần khí. Chỉ vì làm chúng ta gia nhập chủ chiến nhất phái, chúng ta đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Thần khí, lúc ấy Mai gia thiệp nói thật không minh bạch, chỉ nói là đồng ý gia nhập chủ chiến nhất phái. Tuy rằng ngôn ngữ gian pha là thành khẩn, nhưng là trước sau không nghĩ tới. Này trong đó thế nhưng là quan hệ đến chuyện lớn như vậy. Đơn giản là Mai gia đồng ý gia nhập chủ chiến nhất phái. Nếu không liền thật là gắn liền với thời gian vãn rồi. Hiện giờ đau đầu nên là bọn họ, mà không phải Hiên Viên gia nơi chủ hòa nhất phái. Nhìn về phía Cổ Dương, Ngạn Lâm đáy mắt là một mặt thưởng thức chi sắc, cười nói. Thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Không nghĩ tới Cổ Dương thiếu hiệp là thiếu niên gia anh hùng. Này có thể so thân phận của ngươi càng làm cho người khiếp sợ chính là. Ở ngay lúc đó thiệp thượng, Mai gia cũng đã rõ ràng thuyết minh Cổ Dương cùng hắn mấy cái đồ đệ thân phận. Là ma nhân, cùng chi ma tộc có chặt chẽ quan hệ. Mai gia lần này tiến đến chính là bởi vì bọn họ nói động. Cho nên mới sẽ gia nhập chủ chiến nhất phái. Còn không nghĩ tới bên trong sẽ có nhiều như vậy chính mình không biết sự tình. Kia lúc này đây các ngươi có cái gì kế hoạch sao? Ngạn Lâm mở miệng hỏi. Mai Đức không mở miệng, mà là đem ánh mắt đầu hướng về phía Cổ Dương phương hướng. Cổ Dương hiểu ý lúc này mới mở miệng nói. Người sáng mắt không nói tiếng lóng. Lần này ma tộc lui binh xác thật là cùng ta có quan hệ. Chúng ta lúc ấy bởi vì một chút sự tình tiến đến ma tộc. Rồi sau đó có một phen khúc chiết cuối cùng bị ma tộc đuổi giết. Chạy trốn tới Bắc Hải giữa. Mượn dùng Bắc Hải chi lực đem Bắc Hoang ma tộc đại lĩnh chủ cùng hai vị lĩnh chủ chém giết. Lúc này mới làm ma tộc tạm thời lui binh. Khụ khụ, Ngạn Lâm ho nhẹ hai tiếng. Giọng nói tựa hồ là có chút không thoải mái. Tuy rằng Cổ Dương nói được nhẹ nhàng. Nhưng là trong đó mạo hiểm Ngạn Lâm cũng là có thể tưởng tượng. Thật không biết người này là nơi nào tới quái thai. Thế nhưng sẽ làm ra loại này điên cuồng hành động. Ngạn gia vẫn luôn là cùng yêu tộc hợp tác. Đang âm thầm cho bọn hắn cung cấp không ít trợ giúp. Có thể nói là đối bọn họ thực lực nhất rõ ràng nhân tộc. Đồng dạng cũng là rất rõ ràng ma tộc thực lực. Cổ Dương như thế nhẹ nhàng bâng quơ một lời. Đem chính mình ở trong đó tác dụng hủy diệt, Ngạn Lâm cũng sẽ không chân chính liền xem thường hắn. Lúc ấy ma tộc lui binh, Ngạn gia cũng đã được đến tin tức, nhưng là yêu tộc lại cự tiết lộ ra trong đó chi tiết. Ở Ngạn Lâm điều tra khi phát hiện, hết thảy vấn đề đều là áp xúc ở kia chương chiến thư cùng kia chàng chiến dịch giữa. Cụ thể trong đó có ai tham dự, Ngạn gia không biết, nhưng là hiện giờ xem ra. Tựa hồ trong đó đã là chắc chắn có Cổ Dương bóng dáng. Tuy rằng hắn tự báo ra môn đơn giản đến cực điểm. Nhưng người này là thật sự không dung khinh thường. Ngạn Lâm thấy không rõ hắn vũ lực cấp bậc. Bất quá có thể ở yêu tộc một trận chiến chung giúp đỡ vội. Vũ lực cấp bậc cũng là chỉ cao không thấp chính là. Nếu không cũng không có khả năng làm chiến cuộc như thế bẻ gãy nghiền nát kết thúc. Liền tính không phải chính đại quang minh. Nhưng cũng là thuộc về Cổ Dương bản lĩnh. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.